Chương 2307, ta cũng là có chỗ dựa, một. Cái gì đổi một người đến đánh đây là ý gì? Cổ Anh Long đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận tí mặt, tiện nhân, ngươi đang đùa chúng ta Mộ Nhan, nhưng căn bản không để ý hắn, mà là nhìn qua một cái phương hướng, khẽ cười nói, nói dù, có nhân khi dễ vị hôn thê của ngươi, ngươi nói, nên làm cái gì nghe vậy? Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt đều là khẽ giật mình, thuận tâm mắt của nàng nhìn lại, lập tức trên mặt đều tách ra nụ cười sán lạ. Mặc đạo sư Cổ Anh Long cười lạnh một tiếng, các ngươi ít tại kia giả thân giả quỷ, thật sự cho rằng kéo dài thêm một chút thời gian liền có thể sống tạm? Lời còn chưa nói hết, Cổ Anh Long cùng Tiết Định Thiên hai người đột nhiên không hề có điểm báo trước đằng không mà lên. Trần Đạt cùng Tiếu Vân Xuyên bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hai người này muốn phát động công kích, khẩn trương liền muốn hô to cẩn thận, nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Cổ Anh Long cùng Tiết Định Thiên căn bản cũng không phải là bay lên tại không trung, mà là bị nhân gắt gao định tại không trung. Hai tay của bọn hắn hai chân, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, hình thành một hình chữ đại. Tứ chi cùng thân thể cơ hồ muốn bị kéo thoát lực lượng, để trên mặt của hai người đều lộ ra thần tình thống khổ. Nhưng vô luận hai người dãy rủa như thế nào, vận dụng linh lực, không khí chung quanh lại giống như là vô tận vòng xoáy đồng dạng, đem bọn hắn tất cả phản kháng đều thôn phệ đi vào. Nhưng mà, nhất làm cho hai người sợ hãi còn không phải cái này. Mà là, bọn hắn căn bản cũng không biết, mình là như thế nào lấy đạo, trói buộc mình lại là như thế nào lực lượng. Ánh mắt hai người, cùng nhau nhìn về phía Quân Mộ Nhan. Tại cách thiếu nữ không đủ 10 meter chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trường thân ngọc lập thân ảnh. Nam tử tựa như là trống rông xuất hiện. Không có ai biết hắn là lúc nào tới, lại là làm sao đột nhiên xuất hiện. Thậm chí, những người này đều đã không có kinh lịch đi nhìn nhiều bị một mực trói buộc tại không trung Cổ Anh Long cùng Tiết Định Thiên. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu náo một trận choáng váng. Toàn thân toàn ý ý thức, tiêu điểm, khó mà ức chế tất cả đều tập trung đến cái kia tuấn mỹ không giống phàm nhân nam tử trên thân. Thiên hạ! Lại có như thế hoàn mỹ cao quý nam tử, sao ngươi không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không dám nhìn kỹ hắn dung nhan? Nhưng dù chỉ là dạng này mê ly xem một chút, xa xa chiêm ngưỡng một lần, liền sẽ từ đáy lòng dâng lên một cỗ muốn thần phục, muốn quỳ lạy xúc động. Hoảng hốt đám người không có phát hiện, xa la bí cảnh kia hai cái tượng đá thủ vệ. Khi nhìn đến người tới nháy mắt, túi xuống bọn hắn đứng thẳng mấy trăm năm đầu gối cùng lưng. Toàn tâm toàn ý không người quỳ lệ cái này như thần chỉ nam tử. Nhưng mà, nam nhân lại ngay cả tầm mắt dư quang đều không có thưởng cho chung quanh si mê đám người, thẳng đi đến Mộ Nhan trước mặt, túi đầu thật sâu nhìn chăm chú nàng. Mộ Nhan ánh mắt quét qua, nhếch miệng lên nhàn nhạt cười, quân thượng đại nhân vẫn như cũ mị lực vô biên, Ngô lời còn chưa nói hết, trên lưng siết chặt, liền đã bị nhân hôn. Đế Minh Quyết, ngươi đến không phải giáo huấn khi dễ ta người, mà là đến khi phụ ta sao? Đế Minh Quyết nắm ở eo của nàng, vậy liền coi là khi dễ. Mộ Nhan mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thấu chương xong.